Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 231, cường giả lộn xộn ra. Oanh, oanh, oanh, Janis cùng Tang Đàm kịch chiến, mặc dù bọn hắn đã vừa đánh vừa hướng lên bầu trời mà đi. Nhưng là, nguyên thai cảnh thực lực là cường đại cỡ nào, chỉ là dư ba rung động. Liền để dưới đáy nháo nhác khắp nơi. Cái gọi là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn, tại nguyên thai cảnh đại năng trước mặt, chính là linh ngã cảnh đều chỉ có thể xem như tiểu quỷ. Còn tốt chính là, nơi này còn có mặt khác nguyên thai cảnh đại năng, nhào nhào xuất thủ hóa giải, mới khiến cho người trên đảo miễn bị tại nạn. Bằng không mà nói, thật không biết phải thu xếp như thế nào. Chiến không được mười mấy cái hiệp, Janis cùng Tang Đàm liền nhau nhau dừng tay. Đạt tới bọn hắn độ cao như vậy, ai không phải thiên tài trong thiên tài? Cho nên, nếu bọn hắn đều là tiểu tinh vị, ai cũng không có ưu thế về cảnh giới. Như vậy, tự nhiên ai cũng không có khả năng có cái gì ưu thế. Janis, kẻ này yêu nghiệt như thế, ngươi cũng nhìn ở trong mắt. Tang Đàm ăn ngay nói thật, hôm nay bản tọa nếu là thả hắn một con đường sống. Như vậy, tương lai cực có thể trở thành bản tông họa lớn trong lòng. Cho nên, bản tọa nhất định phải đem hắn oanh sát. Janis thì là bật cười, kẻ này bất quá địa cung cảnh, Tang huynh là quá lo lắng đi. Ngươi là mở mắt nói lời bịa đặt sao? Cái nào địa cung cảnh có thể yêu nghiệt như thế? Nghịch phạt thiên hải cảnh, hơn nữa còn là hoa tự minh dạng này tuyệt đỉnh thiên tài, yêu nghiệt dạng này một khi trưởng thành sẽ là một kiện cỡ nào chuyện phiền phức. Thế nhưng là Janis chính là như thế cùng hắn cãi cọ, vậy hắn lại có thể có biện pháp nào? Bất quá là giết một cái nho nhỏ địa cung cảnh, tại sao như vậy khó khăn đâu? Janis quyết tâm kiên định. Diệp Vân thật sự là quá yêu nghiệt, mà lại, thân phận của hắn siêu phàm, chính là Thiên Ma Tông Thánh Tử, cho nên, đem Diệp Vân mời làm thần đình rể hiền, đối với thần đình sẽ có lấy to lớn ý nghĩa, Thiên Đạo Tông, có thể diệt, đến lúc đó, toàn bộ thiên minh tinh chính là Thiên Ma Tông, Lôi Vương thần đình hai nhà định đoạt, dư tử tầm thường. Chỉ có ngoan ngoãn nghe lời phần. Nói cho cùng, Thiên Đạo Tông mặc dù là hiện tại thiên hạ mạnh nhất, nhưng Lôi Vương thần đình cũng không có kém bao nhiêu. Muốn cùng thần đình toàn diện khai chiến mà nói, chính là lệnh Tây Lai đều muốn ước lượng một chút. Nhìn thấy Janis trên mặt biểu lộ, Tang Đàm biết nói lại nhiều đều là không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có đánh một trận, giết. Tang Đàm cũng không có hướng về Janis xuất thủ, mà là nhập vào hướng về phía Diệp Vân. Kẻ này mới là mấu chốt. Oanh, hắn toàn lực ứng phó, trực tiếp điều động tam thập tam trọng thiên kim năng. Lập tức, vô số đạo kim kiếm hướng về Diệp Vân chém đi qua. Phô thiên cái địa, bị dạng này kim kiếm đâm đến. Không, dù là chỉ là đụng phải một chút. Như vậy. Duệ sát khí nhập thể, trong nháy mắt liền có thể đem hắn sinh cơ diệt tuyệt. Nguyên thai cảnh nếu là không có khả năng miểu sát địa cung cảnh, đó mới là kỳ quặc quái gở. Janis vội vàng ngăn cản, bành bành bành, hai đại cường giả chiến đấu lại tới mặt đất. Lần này, tạo thành phá hư càng lớn hơn, tất cả mọi người là kêu cha gọi mẹ. Dù là có rất nhiều nguyên thai cảnh đại lão bảo vệ, nhưng loại bắn lén ám tiễn này khó lòng phòng bị. Mấu chốt là cái gì? Người xua nát một đạo dư ba, nhưng mình công kích cũng sẽ hình thành dư ba. Cho nên dư ba không phải càng ngày càng ít, mà là càng ngày càng nhiều. Cho dù đại năng lại nhiều thì như thế nào? Có thể lấy một địch trăm sao? Bọn hắn đều là lui, Diệp Vân cũng lui, nhưng là Tang Đàm liền theo dõi hắn xuất thủ. Vô luận hắn thối lui đến đâu, Tang Đàm công kích liền sẽ đánh tới đâu. Kể từ đó, Diệp Vân liền thành ôn thần. Hắn vừa đi chỗ nào liền sẽ lọt vào nguyên thai cảnh đại năng oanh kích. Cho nên, ai cũng không chào đón hắn. Lui, nơi này không chào đón ngươi. Rời đi, nơi này giống như bị phân đất mà chỉ. Từng cái thế lực đều là chiếm đoạt một cái địa bàn. Chỉ cần Diệp Vân tới gần, đều là bị khu trục. Bất quá, ngoại trừ Thiên Đạo Tông bên ngoài, mặc dù không có thế lực nào nguyện ý cùng Thiên Ma Tông trở mặt, những cường giả này chỉ là quát lui Diệp Vân, cũng không có xuất thủ. Hiện tại mà nói, Diệp Vân càng có hơn Lôi Vương Thần Đình bối cảnh, vậy thì càng thêm để cho người ta đau đầu. Móa, Diệp Vân khó chịu cực kỳ, ngay cả Diêu Vinh đều nói rồi. Thực lực của hắn bây giờ có thể tại toàn bộ tinh vũ đều là chen vào thế hệ tuổi trẻ top 10. Mà lại, đây là dưới tình huống hắn không có sử dụng thiên kiếp lôi thể. Như vậy, hắn hoàn toàn có được vấn đỉnh đệ nhất khả năng. Nhưng là, như thế một cái toàn tinh vũ mạnh nhất yêu nghiệt, bây giờ lại bị người đánh cho đông tránh trốn về phía tây. Làm sao chịu nổi a? Diệp Vân. Một bóng người chạy tới, tóc bạc bồng bềnh, phong thái động lòng người. Scarlett, nàng ngăn tại Diệp Vân trước người, sau đó đón lấy Tang Đàm. Ngươi dám ra tay sao? Ngươi xuất thủ, nếu là làm bị thương ta, thậm chí đánh chết ta, vậy liền thành Lôi Vương Thần Đình không chết không thôi địch nhân. Liền hỏi ngươi có dám hay không? Quả nhiên, Tang Đàm đều là trần chờ. Oanh sát Diệp Vân không quan trọng, dù sao Thiên Đạo Tông đã sớm cùng Thiên Ma Tông kết tử thù. Nhưng là, Lôi Vương Thần Đình nhưng khác biệt a, hắn muốn lên Lôi Vương Thần Đình danh sách tất sát, vậy trừ phi hắn cả một đời trốn ở Thiên Đạo Tông. Bằng không mà nói, Thần Đình cường giả ra hết, hoàn toàn có thể đem hắn phục sát, hắn trần chờ. Mà Janex thì phải sắp điên. Đây chính là bọn hắn vương nữ a. Thần đình truyền thừa chú trọng nhất chính là huyết mạch. Scarlet giải trừ thất âm tuyệt mạch đằng sau, liền cho thấy cường đại lôi thần huyết mạch. Hơn nữa còn là đại thành lôi thể. Cho nên, đây là thần đình cực kỳ thích hợp người thừa kế. Scarlet còn có họ hàng xa. Một tên đường ca, nhưng chỉ là thánh thể. Nếu là do hắn đến kế thừa Lôi Vương vị trí, như vậy, thần đình huyết mạch liền không cách nào lại bảo trì cao quý. Tang Đàm, ngươi dám động vương nữ một sợi tóc, toàn bộ thần đình đều sẽ xem ngươi là đại địch, không đem ngươi giết chết, thề không bỏ qua, hắn xâm nhiên nói ra. Cái này tuyệt không phải uy hiếp, mà là sự thật, Tang Đàm liền muốn chửi mẹ. Cũng không phải ta tạo thành hiện tại cục diện này, là ngươi, là các ngươi, hiện tại ngươi vẫn còn muốn trách ta, có nói đạo lý hay không rồi. Nhưng thân là nguyên thai cảnh cường giả, hắn cũng biết, đến bọn hắn cấp độ này, ai còn sẽ giảng đạo lý đâu, hoàn toàn là xem ai nắm đấm lớn. Hắn hừ một tiếng, lại không còn hướng Diệp Vân xuất thủ. Mà là chuyên tâm cùng Janice chiến đấu. Nếu là có thể áp chế đối phương, như vậy hắn muốn giết Diệp Vân chính là nhấc nhấc tay sự tình. Oanh, oanh, oanh. Hai đại cường giả lại tiếp tục tranh tài bầu trời. Từng đoàn quang hoa nổ tung, để mặt trời đều là thất sắc. Cạc cạc cạc, liên tiếp trong tiếng cười quái dị, chỉ gặp một tên người lùn lão giả bỗng nhiên xuất hiện. Hắn một thân áo xanh, bộ dáng cực kỳ cổ quái, mà lại, rõ ràng là cái người lùn, lại là lưng đeo một thanh trường đao, so với hắn người còn phải cao hơn gấp đôi, lộ ra phi thường đến không hợp nhau, nhưng nhìn đến người này, nhưng căn bản không có người cười được. Đô Thành Ngọc, Thiên Đạo Tông thất trưởng lão, Diệp Vân tự nhiên nhận ra hắn. Lúc trước trong những người đuổi giết hắn cùng bà, liền có người lùn này. Đô Thành Ngọc vừa hiện thân, ánh mắt liền chằm chằm ở trên người Diệp Vân. Ngày đó liền hẳn là đưa ngươi giết chết. hắn xâm nhiên nói ra. Người bình thường không biết, nhưng là bọn hắn những trưởng lão này còn không rõ ràng lắm. Đem Lâm Sơ Hàm cứu ra ngoài, chính là cái này nhìn qua cảnh giới thấp Thiên Ma Tông thánh tử sao? Chỉ là ngày đó Biên Đạo Lâm căn bản không có đem Diệp Vân để vào mắt. Càng cho là Thiên Ma Tông cường giả cũng sẽ đánh giết cái này, phản đồ, tuyển ra tới thánh tử. Nhưng bọn hắn đều đánh giá quá thấp Lâm Sơ Hàm mị lực. Thiên Ma Tông những người kia chẳng những tiếp nhận Diệp Vân, còn phối hợp Diệp Vân đem Lâm Sơ Hàm cấp cứu đi ra. Thiên Ma Tông thánh tử độc thân tiến vào Thiên Đạo Tông, đem thánh nữ cấp cứu ra ngoài. Bê bối như vậy nếu là bộc ra ngoài, sẽ đối với Thiên Đạo Tông uy vọng tạo thành cỡ nào đả kích cực lớn. Nhưng không có lần thứ hai. Hôm nay, Diệp Vân phải chết. Diệp Vân bất động thanh sắc. Hắn đã quyết định, chỉ cần Đô Thành Ngọc vừa ra tay, hắn liền tiến vào vạn cổ chung đi. Bà là có thể địch nổi Đô Thành Ngọc. Nhưng là, hắn không muốn để cho bà xuất thủ. Tên lùn, phóng ngựa tới. Diệp Vân ngoắc ngoắc ngón tay. Đã thành tử địch, hắn còn cần khách khí sao? Đô Thành Ngọc giận dữ. Hiu, một cái bước xa liền hướng về Diệp Vân giết tới. Scarlet muốn ngăn, nhưng là, làm sao ngăn được? Nguyên thai cảnh đại năng có 10.000 loại biện pháp đưa nàng đẩy lên một bên mà không thương tổn đến nàng một sợi tóc. Hiu, thân thể của nàng liền chợt sang một bên đi. Diệp Vân, độc mặt một vị nguyên thai cảnh đại năng. Cản không được, tránh không xong, tình thế chắc chắn phải chết. Ha ha, đều người lùn, muốn giết tông ta thánh tử. Hỏi qua lão tử không có. Xoát, một đao lạnh lẽo đao quang chém tới. Giống như muốn đem thiên địa đều là chém thành hai nửa. Khí thế hùng kỳ đến tột đỉnh, thế chi cảnh, đây là một vị tu ra thế chi cảnh đại năng. Đô Thành Ngọc hừ một tiếng, không thể không huy động đại đao nghênh đón. Bành, hai đạo đao quang va vào nhau, bắn ra hào quang chói sáng. Phần lớn người đều là mở mắt như mù, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng là, bành bành bành. Đô Thành Ngọc cùng tên đao khách kia đã là kịch chiến đứng lên. Từng đạo đao khí hướng về bốn phương tám hướng quét tới. Khủng bố vô biên, tất cả mọi người là hãi nhiên. Cái này nguyên thai cảnh đều là không có khả năng lập tức cầm xuống đối thủ. Chẳng lẽ, Thiên Ma Tông dư nghiệt, âm ma môn đường kỳ. Đô Thành Ngọc thanh âm truyền ra. Quả nhiên, tất cả mọi người là gật đầu. Dám như thế cùng Thiên Đạo Tông đối nghịch, cũng chỉ có Thiên Ma Tông. Nhưng là, Thiên Ma Tông rắn mất đầu. Chỉ cần có cường giả xuất hiện, tất nhiên sẽ lọt vào Thiên Đạo Tông vây quét. Cái này đường kỳ là không muốn sống. Bành bành bành, đao quang bắn ra, một hồi lâu đằng sau, chỉ gặp hai đạo nhân ảnh nhau nhau từ trong ánh đao bắn ra tới. Một cái tự nhiên là Đô Thành Ngọc. Vóc dáng như vậy thấp bé, chỉ cần liếc nhìn là thấy rõ. Một cái khác thì là bảy thước đại hán, trên đầu thì là mọc ra hai cái sừng trâu. Tê, đây không phải Thiên Ma Tông cường giả sao? Làm sao thành dị tộc? Đường kỳ là tu luyện một môn thượng cổ tuyệt học, đại lực Nghiêu Ma Công. Công pháp này không gì sánh được đến phù hợp hắn, mới có thể để thân thể biến dị. Sinh thành sừng châu, cái này đại lực Nghiêu Ma Công nghe liền cùng hàng vỉa hè hàng giống như. A, đều nói rồi là thượng cổ tuyệt học, uy lực khủng bố, nếu không, ngươi đi lên thử một lần. Được rồi, có người nói ra đường kỳ trên đầu mọc sừng bí mật. Nguyên lai không phải dị tộc, mà chỉ là tu luyện một môn tuyệt học thôi. Đô Thành Ngọc mặt mũi tràn đầy đều là xâm nhiên chi sắc. Quát, đường kỳ, ngươi cũng không phải đao khách. Tại sao muốn dùng đao? A, nhìn ngươi cõng lấy thanh đao rất là uy phong. Lão tử cũng học một ít chứ sao? Đường kỳ mặt mũi tràn đầy xem thường. Đây rõ ràng chính là trêu đùa a. Đô Thành Ngọc lập tức nổi trận lôi đình. Hắn tức giận đến lồng ngực thẳng run. Một hồi lâu đằng sau, hắn mới nhấn xuống lửa giận. Điềm nhiên nói, các ngươi Thiên Ma Tông nhất định phải tranh vào vũng nước đục sao? Kỳ quái, ngươi muốn giết bản tông thánh tử, còn muốn cho bản tông ngồi nhìn không thành. Đường Kỳ một mặt biểu tình cổ quái. Phốp, thật nhiều người đều là bật cười. Xác thực, Đô Thành Ngọc câu nói kia quá không hợp lý. Có thể trái lại ngẫm lại. Đây chính là Thiên Đạo Tông bá đạo chỗ. Ta muốn giết ngươi nhà thánh tử, ngươi còn phải ở bên cạnh nhìn. Bằng không mà nói, đưa ngươi cùng một chỗ làm thịt. Bá không bá đạo. Đây chính là thiên hạ đệ nhất đại tông uy thế. Đô Thành Ngọc một tay cầm đao, chỉ hướng Đường Kỳ. Vậy ngươi hôm nay cũng chỉ có thể có đến mà không có về. Ít lấy lời vô ích. Có bản lĩnh cứ việc xuất thủ. Đường Kỳ không nhịn được nói. Lão tử hôm nay nếu là chạy, liền làm ra ra ngươi tốt. Cái này tiện nghi chiếm. Đám người cố nhiên mỉm cười, mà Đô Thành Ngọc thì là chọc giận gần chết. Giống bọn hắn những cường giả này đều phi thường sĩ diện, nói chuyện làm việc đều là không gì sánh được phải chú ý. Giống Đường Kỳ như thế không che đậy miệng, như trợ búa vô lại, thật sự là cùng bọn hắn không hợp nhau. Thật không hổ là Thiên Ma Tông. Hắn hừ một tiếng, vùng đao chém đi qua. Oanh, oanh, oanh. Hai đại cường giả lại chiến đấu. Chậc chậc chậc, xem ra Thiên Ma Tông đối với cái này thánh tử vẫn rất coi trọng. Trong hét dài một tiếng, lại có cường giả đăng tràng. Đây là một tên nam tử dáng người thon dài, nhìn không đi bất quá khoảng 40 tuổi, nhưng hắn phát ra khí thế lại là hùng kỳ bá đạo không gì sánh được. Chỉ cần tới gần một chút, thậm chí sẽ cho người ngạt thở. Thiên Đạo Tông thập cửu trưởng lão, Uông Dịch, có người gọi ra thân phận của hắn, lập tức đưa tới không nhỏ oanh động. Trăm năm trước, Thiên Đạo Tông ra một cái bất thế kỳ tài Biên Đạo Lâm, rất nhanh liền được lập làm thánh tử. Nhưng là, ngoại trừ Biên Đạo Lâm bên ngoài, kỳ thật còn có mấy cái thiên tài, thậm chí, bộc lộ tài năng thời gian còn muốn so Biên Đạo Lâm sớm. Giống Uông Dịch chính là một trong số đó. Bất quá, thời đại kia thiên kiêu chết đã chết, tàn đến tàn, Uông Dịch thuộc về một người duy nhất chẳng những sống được thật tốt, còn đột phá làm nguyên thai cảnh. Bởi vì hắn sớm liền hướng Biên Đạo Lâm biểu đạt trung tâm, nhưng là tuyệt đối không có khả năng cho là hắn lại không được. Trừ phi tuyệt thế thiên tài, lại thế nào khả năng bị Biên Đạo Lâm kiêng kỵ, nghĩ biện pháp muốn xử lý đâu. Uông Dịch nhanh chân hướng về Diệp Vân đi đến, từng đạo hùng kỳ khí thế từ thể nội dương động đi ra. Bá đạo, tự tin, tu đến nguyên thai cảnh về sau, hắn rốt cục có hoàn toàn năng lực tự bảo vệ mình. Cho nên, hắn làm việc cũng không cần quá mức cầu gấp. Diệp Thánh Tử, cùng bản tọa đi một chuyến đi. Hắn từ tốn nói, bản tông thánh tử, dựa vào cái gì đi theo ngươi? Hiu, một bóng người chớp động, lặng yên xuất hiện tại Diệp Vân phía trước. Đây là một tên nữ tử, một bộ hồng sam, lộ ra xinh đẹp, gương mặt xinh đẹp. Chính xác là kiều diễm ướt át. Uông Dịch lại là biến sắc. Dục Ma Môn, Trung Thiền. Cái này tự nhiên cũng là một vị nguyên thai cảnh cường giả. Mà lại, đừng nhìn Trung Thiền nhiều lắm là chừng 30 tuổi bộ dáng, nhưng trên thực tế, nàng lại là Thiên Ma Tông lão cổ đồng. Cùng Trì Vân Phi, Lệnh Tây Lai chính là cùng một thời kỳ. Thậm chí, lúc trước Trung Thiền còn cùng Trì Vân Phi tranh qua Thiên Ma Tông vị trí tông chủ. Mặc dù nàng thất bại, nhưng cũng có thể nhìn ra thực lực của nàng đáng sợ đến cỡ nào. Ngay cả trung môn chủ đều là xuất động. Thiên Ma Tông đối với cái này tiện nghi thánh tử thật đúng là để bụng. Uông Dịch từ tốn nói. Trung Thiền thì là cười một tiếng. Vũ mị không gì sánh được. để cho người ta không tự kìm hãm được liền tâm đám dao động, không cách nào tự đè xuống. Vậy thật là phải cảm ơn Thiên Đạo Tông, vì ta tông bồi dưỡng một vị xuất sắc không gì sánh được thánh nữ, mà thánh nữ lại cho chúng ta chọn lựa như thế một cái kiệt xuất thánh tử. Uông Dịch câu nói kia vốn là tại châm chọc Thiên Ma Tông, thánh tử lại là Thiên Đạo Tông thánh nữ tuyển ra tới mới có tiện nghi thánh tử mà nói. Thế nhưng là Trung Thiền phản kích lại càng là lăng lệ, quần chúng ăn dưa thì là không rõ ràng tình huống. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chính là nguyên thai cảnh đại lão đều là không thể che hết hiếu kỳ, phát lên mãnh liệt bát quái chi tâm. Trung Thiền thì là rất hảo tâm, giải thích nói. Năm đó, lệnh Tây Lai phái ra đệ tử của mình, Thiên Đạo Tông thánh nữ tiến vào tông ta nội ứng, cũng bị bản tông tông chủ thu làm đệ tử. Cuối cùng, thánh nữ tiết lộ bản tông tông chủ nơi bế quan, dẫn tới Thiên Đạo Tông cường giả vây đánh. Cuối cùng vẫn lạc. Cái gì? Chỉ Vân Phi đúng là như thế treo. Tất cả mọi người là ngược lại hít khí lạnh, là lệnh Tây Lai thủ bút làm chấn kinh. Cái này cần ẩn nhẫn bao nhiêu năm mới có thể tìm được phát động một kích chí mạng cơ hội. Bất quá, thánh nữ tiến vào bản tông nhiều năm, cũng bị bản tông cảm hóa. Từ đó về sau, không tiếp tục về qua Thiên Đạo Tông một bước, thẳng đến trước đây không lâu, mới bị Thiên Đạo Tông bắt trở về. Trung Thiền tiếp tục nói, ha ha, bất quá, bản tông thánh tử lấy người chi đạo trả thi nó thân, cũng là nội ứng Thiên Đạo Tông. Thậm chí bị lệnh Tây Lai thu làm đệ tử, từ đó đem thánh nữ cứu ra. Mẹ nó, còn có loại sự tình này. Tất cả mọi người là hướng về Diệp Vân nhìn lại. Chính là người trẻ tuổi này sao? Nội ứng Thiên Đạo Tông, cũng tại chúng cường giả mí mắt nội tình phía dưới, đem thánh nữ cấp cứu đi ra. Nghiêu bút, bất quá, cái này thật đúng là một bút sổ sách lung tung. Lâm Sơ Hàm đến cùng là nhà nào thánh nữ? Như vậy, nàng tuyển ra tới thánh tử, lại đến cùng xem như Thiên Ma Tông hay là Thiên Đạo Tông? Uông Dịch sắc mặt tái xanh, đối với Thiên Đạo Tông tới nói, đây đúng là một cái vô cùng nhục nhã. Lúc trước Diệp Vân vẫn chỉ là kim thân cảnh a, lại lừa qua nhiều như vậy cường giả, giả mạo Mạo Viêm tiến nhập Thiên Đạo Tông, trở thành lệnh Tây Lai tứ đệ tử, từ đó biết được Lâm Sơ Hàm nơi giam giữ, cuối cùng đem đối phương cứu được ra ngoài. Bớt nói nhiều lời, hôm nay vô luận Thiên Ma Tông đến bao nhiêu người, đều muốn giải thích ở đây. Hắn xâm nhiên nói ra, không biết mùi vị. Trung Thiền suy nhiên nói ra, Tâm Vũ, mang thánh tử rời đi. Vâng, môn chủ. Một tên thiếu nữ xinh đẹp lặng yên xuất hiện, hướng về Diệp Vân là một cái tư thế xin mời. Đều nói rồi, các ngươi Thiên Ma Tông hôm nay vô luận đến bao nhiêu người, đều chỉ có toàn bộ bỏ mạng lại ở đây phần. Một cái bá đạo thanh âm vang lên, lại một tên cường giả xuất hiện, Thiên Đạo Tông tứ trưởng lão, Thẩm Tòng Long. Trung Thiền nhìn lướt qua, phất phất tay. Nói, đừng từng cái ra bên ngoài bốc lên, toàn bộ ra đi, nếu trung môn chủ như thế yêu cầu, vậy tất cả mọi người ra đi. Một cái thanh âm nhu hòa vang lên, chỉ gặp một tên dáng người tu tài người trẻ tuổi đạp thiên mà đứng, chắp tay sau lưng có ánh nắng vạn trượng, nhìn người nọ, tất cả mọi người không khỏi con người siết chặt. Biên Đạo Lâm, Thiên Đạo Tông thánh tử. Nguyên thai cảnh cường giả, nghe nói, hắn đã đột phá đại tinh vị, nhưng là không phải thật sự đến cũng không có tìm được chứng minh. Mà lại, nếu như hắn đột phá làm thật, hiện tại lại đang cái nào giai đoạn, có phải hay không đã nhanh muốn đột phá cực tinh vị đây? Hết thảy đều là không biết, nhưng là, Biên Đạo Lâm yêu nghiệt cơ hồ có thể cùng lệnh Tây Lai đánh đồng. Cho nên, dù là hắn chỉ là đại tinh vị, nhưng y nguyên mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tuổi trẻ bản lệnh Tây Lai, Trung Thiền đều là lộ ra mãnh liệt vẻ kiêng dè. Thiên Đạo Tông có hai người thực lực sâu không lường được. Thứ nhất đương nhiên là lệnh Tây Lai, thiên hạ đệ nhất cao thủ. Thứ hai chính là Biên Đạo Lâm, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có một trận chiến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.